Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2153, đắt đỏ 7 trận phí tổn an bài chức vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải Vương Sư Huynh hỗ trợ ta đoán chừng còn tại đóng giữ huyền linh đảo đây. Hoàng Vân Nhi cảm kích nói, lúc trước Vương Trường Sinh hỗ trợ, giúp nàng tìm nhất cái luyện khí học đồ công việc, nàng có thể kết bạn vài vị ngũ giai luyện khí sư, làm lớn ra vòng xã giao, dựa vào tự thân cố gắng cùng gia tộc trợ giúp, lúc này mới tiến vào hóa thần kỳ. Hoàng sư muội khách khí, đúng, Hoàng sư muội, đây quả thật là Cửu Long Đảo. Uông Như Yên vẻ mặt hoài nghi, Cửu Long Đảo là Trấn Hải Cung nhất chỗ phân đà, tuy nói không có gì đặc biệt trọng yếu tu tiên tài nguyên, cũng không trở thành mỗi thân cây cối đều không có. Vốn là ở trên đảo trồng không ít chiều vân mộc, bất quá Lý sư thúc cho là kia là công gia chi vật tựu toàn bộ mang đi, nếu không phải tôn sư bá dựa vào lý lẽ biện luận, chỉ sợ toàn bộ kiến trúc cùng cấm chế đều muốn hủy đi. Hoàng Vân Nhi giải thích nói, Cửu Long Đảo giao cho Vương Trường Sinh, bản thổ hệ phái đương nhiên sẽ không nhường Vương Trường Sinh chiếm tiện nghi. Vương Trường Sinh gật đầu nói, đi trước thấy tôn sư bá đi, tới đến hòn đảo góc tây bắc nhất tòa cung điện màu xanh cổng, Hoàng Vân Nhi cao giọng nói ra. Tôn sư bá, Vương sư huynh bọn hắn tới, Hoàng sư điệt dẫn bọn hắn vào đi, một đạo có chút già nua thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vương Trường Sinh một nhóm nhân đi vào, đại điện rộng rãi sáng tỏ trang sức hoa lệ. Một tên sắc mặt hồng nhuận thanh bào lão già đứng tại đại điện bên trong, thanh bào lão già mặt tròn đôi mắt nhỏ, dáng người có chút cồng kềnh, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, một bộ bình dị gần gũi bộ dáng. Tôn Nhất Minh, luyện hư sơ kỳ, lục giai trận pháp sư. Bái kiến tôn sư bá, tôn sư tổ, Vương Trường Sinh chờ nhân cúi người hành lễ, chăm miệng một lời nói. Nghi thức xã giao tự miễn đi, ta phụng Trần sư thúc chi mệnh, giúp các ngươi bố trí trận pháp, ta tra xét Cửu Long Đảo cùng phụ cận hòn đảo địa thế, Cửu Long Đảo thích hợp bố trí cửu giao tỏa linh trận, cần 9 cái cao giai giao long tinh hồn 7 trận, có thể đổi thành mặt khác yêu thú, lực phòng ngự kém một chút, ngăn cản phổ thông thú triều không có vấn đề. Từ trên bản đồ nhìn, Cửu Long Đảo bốn phía có 7 tòa hòn đảo, có thể 7 tòa hòn đảo đương trận nhãn, bố trí lục giai trận pháp thất tinh khốn yêu trận, bảo vệ Cửu Long Đảo, tại 7 tòa hòn đảo lên lại bố trí mặt khác trận pháp, như vậy coi như yêu thú đột phá 7 tòa hòn đảo, Cửu Long Đảo cũng sẽ không có trở ngại, trừ phi có đại lượng lục giai yêu thú công kích Cửu Long Đảo, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, nơi đây thường xuyên bộc phát thú triều, ngẫu nhiên xuất hiện một đầu lục giai yêu thú, vài vạn năm đến, không có cái kia nhất lần thú triều xuất hiện đại lượng lục giai yêu thú. Tôn Nhất Minh chậm rãi nói, Trần Nguyệt Dĩnh tự mình phái hắn tới, hắn đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Tôn sư bá, Cửu Long Đảo phía trước là trận pháp gì? Uông Như Yên khách khí hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Hải Triều Vân trận, lấy 5 vạn năm Triều Vân Mộc làm trận nhãn, lên ngàn cây 5.000 năm Triều Vân Mộc bố trí mà thành, năng lực phòng ngự cực mạnh, bất quá Triều Vân Mộc đều bị Lý sư đệ bọn hắn mang đi, kia là Trấn Hải Cung tài sản, các ngươi muốn là nghĩ bố trí mặt khác trận pháp cũng có thể nói với ta, cự ly nơi đây 1 tỷ dặm ngoại, có nhất tọa tuyết nhạn đảo, lãnh diễm phái ở trên đảo thành lập nhất tọa phường thị, từ Thanh Ly Hải vực tới Thương Minh cũng sẽ ở tuyết nhạn phường thị trú lưu, nơi đó tu tiên tài nguyên phong phú, ta đã bố trí đưa tin trận, có thể liên lạc đến tại tuyết nhạn phường thị đệ tử, các ngươi cần gì 7 trận vật liệu có thể liên hệ bọn hắn. Tôn Nhất Minh êm tai nói, Tôn sư bá, như quả Cửu Long Đảo cùng chung quanh 7 tòa hòn đảo đều muốn bố trí trận pháp, phỏng đoán cẩn thận muốn bao nhiêu linh thạch? Vương Trường Sinh chăm chú hỏi. Tôn Nhất Minh dựng lên 5 ngón tay, nói ra, như quả bố trí 3 tòa lục giai trận pháp cùng 14 tòa ngũ giai trận pháp, phỏng đoán cẩn thận muốn 500 triệu linh thạch, điều kiện kém một chút hơn 1 ức linh thạch cũng có thể giải quyết, 7 tòa hòn đảo có thể tạm thời không bố trí trận pháp, dù sao các ngươi gia tộc nhân viên cũng không nhiều, Cửu Long Đảo khẳng định phải bố trí 2 bộ lục giai trận pháp, 2 năm trước nơi đây vừa mới bộc phát thú triều, trong ngắn hạn không hội bộc phát thú triều, ngoại trừ phòng ngự trận pháp, tốt nhất bố trí nhất tòa công kích trận pháp Ly Hỏa Phần Thiên trận, Tuyết Nhạn phường thị có một nhà cửa hàng chuyên môn xuất thủ ly hỏa trúc, vạn năm ly hỏa trúc đều có xuất thủ, chính là giá tiền hơi đắt. Vậy liền nghe tôn sư bá trước bố trí này 2 bộ lục giai trận pháp, phiền phức tôn sư bá liên hệ tuyết nhạn phường thị đồng môn, hỗ trợ mua sắm 7 trận vật liệu, ta trước cấp 1 bút phí tổn. Vương Trường Sinh khách khí nói, lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới, đưa cho Tôn Nhất Minh. Tôn Nhất Minh thần thức quét qua, hài lòng nhẹ gật đầu, nói. Các ngươi một đường vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Uông Như Yên lấy ra 3 cái tinh mỹ hộp ngọc đưa cho Tôn Nhất Minh, cười nói ra. Chúng ta từ huyền linh động thiên mang ra một chút linh dược đưa cho Trần Sư Tổ, Phương Sư Bá bọn hắn một chút, này 3 cây 5.000 năm linh dược là chúng ta một điểm tâm ý, hy vọng Tôn Sư Bá không cần ghét bỏ. bọn hắn mang ra linh dược 3.000 năm lấy lên phần lớn tặng người hoặc là lấy ra giao hoán mặt khác tu tiên tài nguyên, đây cũng là chuyện không có cách nào. Các ngươi cũng không dễ dàng, giữ lại tự mình dùng đi. Tôn Nhất Minh uyển chuyển cự tuyệt, Uông Như Yên liên tục kiên trì, Tôn Nhất Minh lúc này mới nhận lấy, nụ cười trên mặt hắn sâu hơn. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh chờ nhân đi theo Hoàng Vân Nhi xuống dưới nghỉ ngơi. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh chờ nhân xuất hiện tại nhất tọa ngàn mẫu to lớn trong trang viên, cầu đá vườn hoa thủy tạ hành lang, đình đài lầu các khắp nơi có thể thấy được. Cha, bố trí lục giai trận pháp cần thiết vật liệu không ít đi. Chúng ta tự mình đi phường thị mua sắm, có thể tiết kiệm một số lớn linh thạch đi. Vương Thanh Phong có chút không giải thích được nói, hơn 100 triệu linh thạch cũng không phải một con số nhỏ. Vương Trường Sinh cười cười, nhìn về phía Vương Thanh Thành, hỏi. Thanh Thành, ngươi thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đệ, người ta muốn ăn cơm, ngươi cũng không thể nhường nhân bạch bạch giúp ngươi làm việc, cũng nên nhường nhân lấy chút chỗ tốt, nước quá trong ắt không có cá. Trước đây ngươi không cần nghĩ vấn đề này, về sau phải nhiều nghĩ đến, tự mình đương ra làm chủ, khắp nơi đều muốn dùng đến linh thạch. Vương Thanh Thành vừa cười vừa nói, hắn làm người khéo đưa đẩy, cùng rất nhiều đồng môn chung đụng rất không tệ. Nếu là bọn họ công phu sư tử ngoạm cầm chúng ta đương đồ đần lừa gạt đây. Vương Thanh Phong cau mày nói. Cha mẹ thực lực còn tại đó, bọn hắn nên có chừng mực, lại nói, chúng ta đến lúc đó hội nhìn sổ sách không hội tùy ý bọn hắn làm loạn. Vương Thanh Thành giải thích nói, quá phiền toái, được rồi, ta không hiểu rõ, cha đã làm như thế, chắc chắn sẽ không sai. Vương Thanh Phong từ tiểu sống an nhàn sung sướng, không cần vì tu tiên tài nguyên phát sầu, hắn giao tế rất ít, tại trấn Hải Cung bằng hữu cũng không nhiều, không có gì ân tình vãng lai, quen thuộc độc lai độc vãng. Gia tộc thành lập đằng sau, Thanh Thành đảm nhiệm tộc trưởng, Nguyệt Kiều quản lý gia tộc tài vụ, Thanh Phong các ngươi cố gắng tu luyện là được, ngày sau mở tiệm làm ăn, các ngươi phụ trách vận chuyển hàng hóa. Vương Trường Sinh phân phó nói, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều đều tương đối khéo đưa đẩy, giỏi về đối nhân xử thế, Vương Thanh Thành đảm nhiệm tộc trưởng tương đối tốt, nhường Tôn Nguyệt Kiều quản lý gia tộc tài vụ, cái này Vương Trường Sinh đối Tôn Nguyệt Kiều tín nhiệm. Là cha, Vương tiền bối, Vương Thanh Thành chờ nhân chăm miệng một lời đáp ứng. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh liền để bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Cách chương.